Chương 4. 478 nghi hoặc nhị ca cu nở dê ghét bỏ hắn phiền A đàn cửu thiếu năm cảm thấy mình đặc biệt đáng thương. Dọc theo con đường này hắn đều bị tiểu cô nương ghét bỏ, thật vất vả gặp được mấy cái người trong nhà, muốn cùng bọn hắn thổ tào một chút. Kết quả nhị ca nói hắn phiền này nhị ca hắn cũng không dám trêu chọc, nhìn xem liền là một bộ cao cao tại thượng lạnh lùng như xương cảm giác, hắn trừ phi tìm đường chết, nếu không tuyệt không có khả năng đi trêu hắn. Ngũ ca. Đàn cửu thiếu năm vẫn là hướng tính tốt Cầm Ngũ bên người nhích lại gần. Cầm Ngũ công tử khó được lộ ra một chút buồn cười biểu lộ, hướng hắn gật đầu nói, các ngươi như thế nào mượn như vậy mới đến học viện nói đến đây cái. Đàn cửu thiếu năm càng là nhịn không được vì chính mình cúc một cái đồng tình nước mắt. Hắn lúc trước bất quá là thu dọn đồ đạc chậm một khắc đồng hồ, kết quả cầm phủ phi hành linh khí liền chạy. Làm hại hắn chỉ được tự mình một người khởi hành, độc thân đi hoàng gia học viện. Trên đường đi ăn gió nằm xương tốt không đáng thương. Chủ yếu là hắn còn lạc đường mặc dù cuối cùng tại Bắc Vọng Đại Xâm Lâm trong gặp kiểu một đoàn người, có thế còn không phải bị người chê một đường. Nói chưa dứt lời, nói một chút thật là một thanh chua xót nước mắt. Cầm Ngũ công tử nghe hắn lao thao nói xong kinh nghiệm của mình, cũng không khỏi tức sạm mặt lại. Nhị ca nói không sai, đàn chín đứa nhỏ này vẫn là rất rông dài. Thi Vịnh Thiến cu nở dê là theo chân đám người cùng một chỗ chạy tới, lúc này gặp đến cầm phủ cả đám, ánh mắt không khỏi có chút sáng lên. Nhị công tử. Nàng bước nhỏ nhẹ nhàng, mặt mỉm cười đi ra phía trước. Nàng đều tới Phong Lôi Thành đã mấy ngày, trừ ba hôm trước một lần ngẫu nhiên gặp Cầm nhị công tử bên ngoài, luôn luôn liền chưa từng thấy qua hắn, thật sự là rất tưởng niệm. Cầm Hân bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu nhíu mày. Cái này Thi cô nương thực sự thật là phiền, trong lòng của hắn vạn phần không chào đón nàng, nhất là liên tưởng đến những cái kia phá thành mảnh nhỏ mộng cảnh, tâm tình càng phát ra không tốt. Hắn gặp nàng một mặt vui vẻ hướng hắn nơi này đi tới, quay người liền rời đi, nửa điểm đều không muốn đi nhìn vị này Thi cô nương một chút. Thi Vịnh Thiến mặt kia thanh tú động lòng người ý cười, liền giống như nơi đây cư nở dê ở trên mặt, nửa ngày đều không thể nói đến ra một chữ. Trong lòng tức thì bị ngập trời ủy khuất nước chua cho lan tràn bao trùm. Nhị công tử thay đổi trước kia hắn mặc dù đợi nàng cũng là thái độ lạnh lùng, hết sức có khoảng cách cảm giác. Có thế tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ như vậy, vừa nhìn thấy nàng, trong mắt liền che giấu không đi chỗ đó điểm bực bội tức giận ý thật giống như nàng Thi Vịnh Thiến là đầu con rệp, nửa điểm đều không hy vọng nàng tới gần. Đây hết thảy, tựa như liền từ hắn bị trọng thương sau bắt đầu, biến cố. Nàng đã từng nghe Cầm Gia Chu nhắc qua, nhị công tử phía trước nhận qua 10 phần thương nặng, thậm chí ngay cả một tôn phân thân đều bị hủy. Thi Vịnh Thiến nắm thật chặt nắm đấm, đột nhiên cảm giác được ống tay áo xuống đưa tin ngọc phù tựa hồ động khẽ động. Nàng vội vàng rời khỏi đám người, đi đến một bên móc ra khối kia ngọc phù. Nay ngọc phù là trước khi đi, Cầm Gia Chu cho nàng, nghĩ đến chỗ này, Thi Vịnh Thiến trong lòng vẫn là vạn phần cao hứng. Không quản nhị công tử đối xử không chào đón chính mình, chí ít Cầm Gia Chu chính là làm nàng sắp là con dâu phụ bồi dưỡng. Chỉ cần Cầm Gia Chu từ đầu đến cuối đứng tại phía bên mình, nàng tin tưởng, đợi một thời gian nhất định có thể để nhị công tử hồi tâm chuyển ý, một lần nữa yêu chính mình. Kia ngọc phù thượng nhảy lên một hàng chữ nhỏ, phía trước trọng thương hân nhi ta, chính là vị này thần châu tiểu thái tử phi. Thi Vịnh Thiến con ngươi bỗng nhiên rụt rụt. Trong mắt lưu chuyển qua một chút không thể tin hào quang. Nhị công tử cùng tiểu thái tử phi trong lúc đó, hẳn là còn phát sinh qua cái gì để người ý chuyện không nghĩ tới nhị công tử phía trước trọng thương, là tiểu thái tử phi hạ thủ.